Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có nhiều nghi vấn, nhưng đứa bé vẫn không thể bị đói bụng. Chị à, chị tính làm gì bây giờ? Lam Tình hoàn hồn, lấy khuỷu tay chạm vào cánh tay của Lam Nguyệt. Chiều nay Lam Tình nhận được điện thoại của Mạn Ni, nói cô ấy đã gặp Mạnh Thừa Kiệt, cho nên cô không thể nào để ý đến sự áp bức của ông chủ, vừa mới tan tầm đã vội vã về nhà. Cô định trước tiên làm rõ việc chuyện Lam Nguyệt. Dù sao chị của cô, xử lý mọi chuyện luôn dùng cảm tính, không giống cô lúc nào cũng lý trí khôn ngoan để mà giải quyết. Giám đốc à, thật là ngại quá, tôi phải đưa con đi ăn cơm. Lam Nguyệt buông Tiểu Kiệt, cố ý bày ra bộ mặt thản nhiên, nhưng đôi mắt to ngập nước vẫn cho thấy sự hoàng hồn của cô khi tiết lộ bí mật. Dù sao tôi cũng chờ ăn, tôi cùng cô cùng Tiểu Kiệt đi ăn cơm. Anh rất nhanh trấn định, xa quan từ sau nói cho anh biết sự tình tuyệt đối không hề đơn thuần như vậy. Tiểu Kiệt muốn ăn McDonald's, anh sẽ không thích đâu. Không sao cả, sau khi về Đài Loan tôi vẫn chưa ăn McDonald's. Tôi còn rất nhớ tiệm McDonald's hamburger đó. Mạnh Thừa Kiệt nháy mắt với cô. Mạnh Thừa Kiệt, chị tôi đưa Tiểu Kiệt đi ăn McDonald's. Anh được xem là cái gì? Anh có thể đi rồi, nhà của chúng tôi cũng không chào đón anh. Lam Tình bùng nổ như con cọp mẹ bảo vệ thức ăn. Tuy rằng Lam Nguyệt vẫn nói với cô, Mạnh Thừa Kiệt chỉ là gặp dịp thì chơi, là cô tình nguyện để phát lửa tình. Nhưng dù sao là hắn ta khi dễ Lam Nguyệt, lại còn hại Lam Nguyệt còn trẻ như vậy đã mang thai. Làm sao lại không sử dụng các biện pháp an toàn chứ? Lam Tình đã sớm hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, căn bản là không hài nhã với dạng đàn ông này. Mạnh Thừa Kiệt có một chút đăm chiêu, nhìn nước mắt của Lam Nguyệt, lại nhìn gương mặt giống hệt mình của Tiểu Kiệt. Còn Lam Tình giống như con gà mái đang rủ lông bảo vệ cả con. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng anh biết tuyệt đối không thể xuất ruột. Anh nhất định sẽ tìm ra điểm đáng ngờ này. Được rồi Lam Nguyệt, tôi đi trước, ngày mai gặp lại vậy. Anh ngồi xổm xuống định xoa mặt Tiểu Kiệt, nhưng Lam Nguyệt liền giấu Tiểu Kiệt ra ở phía sau, không cho anh tiếp xúc với Tiểu Kiệt. Giám đốc à, gặp lại sau đi. Nhưng Tiểu Kiệt sau lưng Lam Nguyệt mấp máy hàng lông mày. Còn muốn gặp ba ba. Lam Tình ôm lấy Tiểu Kiệt đi vào trong phòng, miệng nhịn không được mà mắng. Hắn không phải là ba ba của con. Ba ba của con là Chu Tể Vĩ. Con tự nhiên nhận người ta là ba ba. Cái tên tiểu tử vô tâm này, cẩn thận gì lấy gậy đánh con đó. Giọng Lam Tình rất là lớn, khiến cho Tiểu Kiệt sợ tới mức khóc lớn lên. Mạnh Thừa Kiệt thấy vậy cũng không tiện ở lại. Cô đi xem Tiểu Kiệt đi. Lam Nguyệt nhìn anh đi ra khỏi cửa, nghe tiếng bước chân của anh đi xuống tầng. Cuối cùng nghe thấy tiếng cửa sắt đóng sập mạnh lại, thì nước mắt của cô rốt cuộc không nhịn xuống mà rơi ra. Cô rốt cuộc là nên làm gì bây giờ? Trong quán bar, chỉ có ánh đèn xanh mờ mờ chiếu trong không gian. Mọi người đều tự tìm đến chỗ của mình. Chỉ có thể có một người, hoặc có cả nhóm bang nên 5 người, thấp giọng ngồi uống rượu. Đây có thể coi là một địa điểm tốt để thư giãn. Hiếm có thật đó. Cậu lại gọi cho tôi đến đây uống rượu sao? 11 giờ đêm, Vạn Đại Phú bị Mạnh Thừa Kiệt gọi điện cấp đến đây. Anh thì không sao cả. Dù sao anh cũng một mình cô đơn. Ngoài công việc, anh cũng thường hay một hai chén. Chỉ là mọi lần đều là anh hẹn gặp Mạnh Thừa Kiệt uống rượu. Đêm nay là lần đầu tiên. Trái lại là Mạnh Thừa Kiệt hẹn anh. Thật sự là làm cho anh tò mò. Mạnh Thừa Kiệt là trống phải cái gì đây? Anh là ông chủ. Tôi muốn uống rượu đương nhiên phải tìm anh để trả tiền rồi. Mạnh Thừa Kiệt uống một ngụm, hết cạn ly rượu. Tiền thì đơn giản thôi. Chỉ cần cậu nói ra tâm sự của cậu, tôi sẽ xem tâm sự của cậu là trị giá bao nhiêu tiền. Tôi làm gì có tâm sự chứ? Anh chẳng qua là cảm thấy buồn, cần có người để trò chuyện mà thôi. Hài, nhìn anh tưởng như giao thiệp rộng, nhưng bằng hữu lại có mấy người chứ? Ngay cả hai người anh trai của anh cũng không thể tâm sự cùng. Thứ nhất, bởi vì bọn họ không có thời gian nghe. Thứ hai là họ không có hứng thú với những việc phò nhặt như vậy. Đàn ông phải có tự trọng. Chỉ có trước mặt Vạn Đại Phú, anh mới có thể nói hết ra. Đừng nhìn Vạn Đại Phú luôn cả lơ phất phơ như vậy, kỳ thật anh ta rất là sâu sắc. Bởi vậy hai người mới có thể kết mối thân giao từ thời đại học đến bây giờ. Cho dù có một số chuyện không hợp nhau, cũng có cãi nhau, thậm chí là đánh nhau, hai người đều không ôm hận thù. Tôi không phải mới quen cậu ngày một ngày hai. Ngay cả trên người cậu có mấy cái lông, tôi đều biết cả. Cậu không thể nào gạt được mắt của tôi đâu. Vạn Đại Phú nheo nheo mắt mà ha hà cười. Tôi có mấy cái lông hút chứ, anh nói thử xem. Anh lại rót ra một ly rượu rồi lắc lắc nhẹ thân cốc. Vậy thì cởi quần ra, tôi sẽ lập tức đếm cho cậu. Mạnh Thừa Kiệt hào phóng cho Phan Đại Phú một cái trừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net